Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541. Kỳ giáp, đại thần ở thượng, nam, 12 càng. Diệp Thiều Hoa không có lập mã trả lời. Chính là hí mắt nhìn về phía Tạ Tư Kỳ. Tạ Tư Kỳ sau lưng, mặc màu đen trang phục, vẻ mặt lãnh khốc nam nhân theo kỳ giáp thượng nhảy xuống. Nam nhân diện mạo thập phần tuấn mỹ, thắt lưng tế chân dài. Xuống dưới thời điểm, hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, đang nhìn đến mãn nhãn rác rưởi khi, mày ninh phi thường thâm ni mãn chàng rác rưởi, cùng tự phụ xuất khí nam nhân hình thành tiên minh đối lập. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt lạc ở mục tiêu lần này trên người. Đến thời điểm, hắn chợt nghe Tạ phu nhân cùng Tạ lão gia dặn quá. Lần này là tới tiếp Tạ Tư Kỳ tỷ tỷ trở về. Tuy rằng Tạ Tư Hằng không biết vì cái gì đã muốn có Tạ Tư Kỳ, còn muốn lại đến tiếp một người. Bất quá Tạ phu nhân nói, hắn cũng không có nói sau này hắn cái gì. Chính là nhìn về phía Tạ Tư Kỳ tỷ tỷ. Đối phương đứng ở một cái vứt bỏ đã muốn sinh tú cương thiết thượng. Mặc thực cũ nhưng phi thường sạch sẽ quần áo. Không phải Tạ Tư Kỳ cái loại này thực nhu thuận khuôn mặt. Nàng là thuộc loại cái loại này thập phần minh diễm diện mạo. Cho dù là tại đây mỹ nhân giống như cải trắng bình thường tinh tế. Nàng đứng ở trong đám người cũng là hạc trong bầy gà. Tạ Tư Hằng chính là kỳ giáp chiến đấu viên. Hắn lại tông thiếu soái thủ hạ đại tướng, đi tinh tế chiến trường thời điểm chiến đấu cũng đi ngang qua không ít phế khí tinh cầu. Cho nên một đường đi tới đối với phế khí tinh cầu hình tượng căn bản là không có gì kinh ngạc cảm. Giác, hắn sớm cũng đã càng xem thói quen, có đôi khi bọn họ hành quân đội ngũ đi ngang qua mộ cái hoang vắng tinh cầu khi nhìn đến tư chất không sai nhân, còn có thể đợi chủ tinh cầu, người như vậy. Đại khái chính là một bước lên trời. Tạ Tư Hằng thật không ngờ là, Tạ Tư Kỳ tỷ tỷ thế nhưng cũng ở tại loại này tinh cầu thượng. Hắn không có lập mã cùng Diệp Thiều Hoa chào hỏi, mà là xuất ra quang não, nhắm ngay Diệp Thiều Hoa phương hướng, bắt thông Tạ quản gia quang não. Quản gia, ngươi xem là này người sao? Tạ quản gia biết Diệp Thiều Hoa tồn tại, lúc trước Tạ phu nhân tư liệu hắn cấp tra được. Bất quá nhìn đến đại thiếu gia truyền quay lại đến ảnh chụp. Hắn sửng sốt trong chốc lát, nhân vẫn là người kia. Tạ quản gia lại phát hiện Tạ Tư Hằng truyền quay lại đến người này cùng hắn phía trước cha hảo. Giống có cái gì khác biệt, bất quá cũng liền như vậy trong nháy mắt. Hắn cùng Tạ Tư Hằng xác nhận Diệp Thiều Hoa thân phận. Tạ Tư Hằng thế này mới cắt đứt quang não. Diệp Thiều Hoa từ đầu tới đuôi cũng không nói gì một câu. Cũng không có trả lời Tạ Tư Kỳ vấn đề. Tạ Tư Hằng cùng Tạ Tư Kỳ cũng không có cảm giác được gì không đúng địa phương. Bọn họ hai người đương nhiên cho rằng Diệp Thiều Hoa nhìn đến kỳ giáp. Hoặc là bởi vì nghe được Tạ Tư Kỳ mà nói. Bị sợ ngây người, rác rưởi tinh cầu còn có phế khí tinh cầu nhân Tạ Tư Hằng gặp hơn. Bọn họ chung thân giấc mộng chính là một ngày kia có thể rời đi tinh cầu. Cho nên nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy ngơ ngác bộ dáng. Đương nhiên liền nghĩ như vậy, Tạ Tư Hằng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngữ khí có chút lãnh cứng rắn, không phải nhằm vào Diệp Thiều Hoa, hắn đối trừ bỏ Tạ Tư Kỳ bên ngoài mọi người như vậy. Mụ mụ ngươi đâu, Diệp Thiều Hoa này mới thu hồi ánh mắt, ở nhà, mang chúng ta đi tìm nàng, Tạ Tư Hằng hướng phía trước đi rồi từng bước. Diệp Thiều Hoa ánh mắt từ trên thân Tạ Tư Kỳ lướt qua. Sau đó, ở phía trước dẫn đường, Tạ Tư Kỳ mặc một thân tinh xảo quần áo. Nàng chưa bao giờ đã tới như vậy ác liệt hoàn cảnh. Hơn nữa đi ngang qua vừa ra cuộc sống đống rác thời điểm. Nàng nhịn không được bưng kín cái mũi. Bất quá nàng vẫn là đánh giá bên người Diệp Thiều Hoa. Nói thật, nàng đến phía trước chợt nghe quản gia còn có Tạ phu nhân nói qua. Nàng vị này thân tỷ tỷ cuộc sống trạng huống không tốt. Khả cũng thật không ngờ không tốt thành như vậy. Mặc một thân mấy trăm năm tiền liền đào thải quần áo. Tạ gia là tinh tế danh môn quý tộc. Hơn nữa có hai cái có thể điều khiển B cấp kỳ giáp thiếu gia. ở tinh tế cũng là ít có người có thể nhạ được rất tốt tồn tại. Tạ Tư Kỳ theo Tiểu Cẩm Y Ngọc Thực, chịu cũng là giáo dục cao đẳng. Nàng phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa trên người phi thường cũ quần áo. Còn có chung quanh ác liệt hoàn cảnh, nàng không thể tin được đối phương liền cuộc sống ở loại địa phương này. Duy nhất làm cho Tạ Tư Kỳ thập phần ngoài ý muốn là của nàng tỷ tỷ thế nhưng bộ dạng phá lệ hảo xê monster không có nàng trong tưởng tượng xanh sao. Vàng vọt, Tạ Tư Kỳ thùy mâu, bất quá vài phần chung, nàng liền ngẩng đầu lên, ngươi là tỷ tỷ của ta, nghe ca ca nói, ngươi họ Diệp, ta gọi là ngươi Diệp tỷ tỷ đi. Tạ Tư Kỳ nhìn Diệp Thiều Hoa trong tay còn cầm vài cái phế khí linh kiện. Tò mò hỏi, ngươi vì cái gì yếu ở đống rác lý tìm này nọ a? Diệp Thiều Hoa này dọc theo đường đi trên cơ bản cũng không nói gì nói chuyện. Nghe ra đến đối phóng âm dương quái khí câu hỏi, nàng vốn không nghĩ trả lời Tạ Tư Kỳ. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Diệp Thiều Hoa nâng nâng mâu. Phía trước ở trong điếm nhân viên thời điểm, phát hiện trong điếm quang não tốt lắm ngoạn, ta nghĩ tìm chút linh kiện, chuẩn bị chính mình làm quang não, đây là nàng mở miệng nói dài nhất một câu. Thanh âm mang theo điểm lười biếng âm cuối, có chút réo rát, lại có vẻ vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiếm thấy dễ nghe tiếng nói, tựa hồ là tách ra này rác rưởi tinh cầu rách nát hoàn cảnh. Tạ Tư Hằng kinh ngạc nhìn nàng một cái, Tạ Tư Kỳ không có chú ý tới. Nàng chính là nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Phốc suy, một tiếng nở nụ cười. Diệp tỷ tỷ, ta không có nghe sai đi. Người yếu chính mình chế tác quang não. Diệp Thiều Hoa nhìn Tạ Tư Kỳ che giấu ở mâu để ở chỗ sâu trong cười nhạo. Không có để ý, chính là gật đầu. Đối, Diệp Thiều Hoa tiếp thu kịch tình lý. Nguyên chủ chính là một cái nói rất ít. Có vẻ thập phần thẹn thùng nhân. Nàng như vậy phản ứng. Hẳn là Tạ người nhà điều tra một cái ở tại rác rưởi tinh cầu. Chưa thấy qua quen mặt hình tượng, gặp Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn thừa nhận, Tạ Tư Kỳ trong lòng khinh thường càng thêm rõ ràng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Quang não là tinh tế tuyên bố, kỹ thuật không đúng ngoại mở ra, bởi vì quang não đặc thù tính, đều là tinh tế nắm trong tay, trung tâm kỹ thuật vẫn chưa từng đối ngoại mở ra quá. Cho dù là trong trường học này học lắp ráp nhân, muốn chính mình chế tác quang não, không có lấy đến trung tâm kỹ thuật, đều là uổng công, này tiện nghi tỷ tỷ thế nhưng nói chính mình muốn chế tác quang não. Tạ Tư Kỳ không biết muốn nói nàng cái gì hảo, nhưng là trong lòng theo phía sau bắt đầu đã muốn khinh thị nàng. Ngươi lớn như vậy, thế nhưng còn không có chính mình quang não, đợi sau khi trở về. Ta làm cho ta mẹ cho ngươi mua một cái đi. Tạ Tư Kỳ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tận lực làm cho chính mình trên mặt cười nhạo không phải thập phần rõ ràng. Ngươi cho dù là lắp ráp sư, kiếp sau cũng không có khả năng chế tạo ra quang não. Đúng rồi, ngươi có biết lắp ráp sư là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.